Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1024. Tổ đỉnh bắt đi nho nhỏ nghịch, tác giả, Phượng Si. Tần Cung cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn Thái Thúc tiểu nghịch một đêm. Ngày hôm sau Thái Dương đã thăng đến lão cao, Thái Thúc tiểu nghịch vẫn như cũ ngủ, Tần Cung cũng không đành lòng đem nàng đánh thức. Thẳng đến mặt trời đã cao ba sáo, Thái Thúc tiểu nghịch mới ngủ lại đây. Đương nàng phát hiện chính mình còn ở Tần Cung trong lòng ngực khi, nàng mặt thế nhưng đỏ, đem đầu nhỏ dùng sức mà hướng Tần Cung trong lòng ngực toàn. Nhìn đến nho nhỏ nghịch đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Tần Cung mới bỗng nhiên cảm giác được, tiểu nha đầu thật sự trưởng thành. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà thể vị này phân ấm áp. Hồi lâu lúc sau, tiểu nha đầu đột nhiên nghiêng người, đem Tần Cung đè ở dưới thân. Sau đó hai chỉ mắt to tiến đến Tần Cung trước mắt dùng sức mà chớp nha chớp. Người suy nghĩ cái gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Ca, ta ở trong núi thấy được một cái đại gia hòa. Rất lớn đại gia hòa. Vốn dĩ hắn còn muốn chạy, nhưng lại bị ta cấp giam cầm ở nơi đó. Chờ một chút ta dẫn ngươi đi xem hắn được không? Nho nhỏ nghịch thần bí hề hề mà nói. Nghe xong nho nhỏ nghịch nói sau, Tần Cung hoảng sợ. Đại gia hòa, rốt cuộc là thứ gì? Ta như thế nào không có phát hiện? Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Đi ngươi sẽ biết. Tiểu nha đầu từ Tần Cung trên người phiêu lên, lôi kéo Tần Cung chạy ra phòng. Ở Vô Vọng Sơn một mảnh trong sơn cốc, Tần Cung thấy được nho nhỏ nghịch nói cái kia đại gia hòa. Nháy mắt đem Tần Cung cả kinh không khép miệng được. Kia thế nhưng là một cây sống mấy chục vạn năm hà thủ ô. Nó sớm đã có thể biến ảo thành nhân hình. Bất quá, rốt cuộc nó chỉ là thực vật. Cũng không nhúc nhích vật tính sinh mệnh. Thiên A, ta rốt cuộc nhìn thấy gì? Tần Cung cơ hồ không tin tưởng hai mắt của mình. Này tuyệt đối là thiên đại phúc trạch. Nho nhỏ nghịch, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy phúc trạch, trách không được ngươi là cái tiểu quái, thoạt nhìn ngươi muốn bế quan. V-v-v-x, óc Tần Cung nói, bàn tay vung lên, thanh quang chợt lóe, tổ đỉnh liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Đương tổ đỉnh mới vừa xuất hiện, hắn nháy mắt liền biến ảo thành hình người. Tiếng kinh hô cũng ở trong sơn cốc vang lên. Ta thiên A, ta nhìn thấy gì? Tổ đỉnh hoảng sợ thanh âm thế nhưng không phải đối với mấy vạn năm hà thủ ô phát ra, mà là đối với nho nhỏ nghịch ở kinh hô. Bất thế kỳ tài, đều có nhân loại tới nay. Tiên cổ tiên nay đều không có nhìn thấy quá kỳ tài. Cùng nàng so sánh với, đừng nói ngươi, liền tính là Hoa Lý cùng khu kia hai cái lưu manh đều thành rác rưởi. Rác rưởi trung cực phẩm, theo tổ đỉnh thanh âm rơi xuống. Tần Cung liền biết muốn hư, đã có thể ở Tần Cung cái này ý tưởng vừa mới dâng lên thời điểm. Một đạo thanh quang bạo khởi, Tần Cung chỉ cảm thấy trước mắt một quang, tổ đỉnh cùng nho nhỏ nghịch thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tổ đỉnh, ta muốn giết ngươi. Tần Cung tự nhiên biết tổ đỉnh muốn làm gì, hắn giống giận ra tiếng, hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc, ánh mắt xuyên thủng cổ kim. Nhưng hắn thế nhưng không có phát hiện tổ đỉnh cùng nho nhỏ nghịch tung tích. Cái này Tần Cung cũng thật sợ. Hắn hồn lực nháy mắt phát động. Thân hình nháy mắt hóa thành tia chớp. Nhưng phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng đều không có phát hiện bọn họ thân ảnh. Tần Cung tuy rằng rõ ràng tổ đỉnh tật xấu, nhìn đến tu luyện thiên tài liền khởi dậy dỗ chi tâm, cũng không sẽ thương tổn nho nhỏ nghịch. Nhưng hắn cái kia dạy dỗ phương pháp chính là quá tàn nhẫn. Ngay cả Hoa Lưu Manh cùng khu bĩ tử đều không thể chịu đựng. Huống chi chưa bao giờ có ăn qua khổ nho nhỏ nghịch. Nhưng hắn cũng đồng dạng biết tổ đỉnh nghịch thiên chỗ. Hắn là siêu thần khí. Nếu nó muốn tránh lên, chỉ sợ cũng tính đại năng thần cũng chưa biện pháp đem nó tìm ra. Vì thế Tần Cung phá lệ mà mắng to không thôi. Không ngừng uy hiếp tổ đỉnh. Tham hỏi Phúc Đỉnh 18 đại tổ tiên, nhưng Phúc Đỉnh căn bản liền đối Tần Cung không có bàn bạc đáp lại. Phát hiện mấy vạn năm gì nói ô tâm tình tức khắc bị phá hư đến từng tí toàn vô. Tần Cung chỉ phải về tới chính mình nơi dừng chân. Nhưng hắn bắt đầu đứng ngồi không yên lên. Thậm chí Tần Cung đều xuất hiện ảo giác. Hắn nghe được nho nhỏ nghịch bi thảm tiếng kêu. Bất lực khóc thút thít. Cùng không ngừng hướng hắn xin giúp đỡ ánh mắt. Tần Cung lòng đang đổ máu. Nho nhỏ nghịch liền như năm đó tiểu nghịch giống nhau. Đã trở thành Tần Cung nghịch lân. Đụng vào không được. Tần Cung thề. Chờ tổ đỉnh trở về. Hắn nhất định phải đem hắn cấp dung thành nước thép. Lại luyện thành một cái bô. Tần Cung trở nên mất hồn mất vía lên. Hắn trước nay đều không có cảm giác qua thời gian là như thế thật dài. Hắn ném hồn nghèo túng mà hành tẩu ở vô vọng sơn gian. Đi tìm mỗi một tấc thổ địa. Hy vọng có thể kinh hỉ phát hiện nho nhỏ nghịch thân ảnh. Dày vò tư vị mỗi người trải qua quá. Nhưng trình độ lại đại đại bất đồng. Chịu đựng, thống khổ chịu đựng. Mỗi người đều trải qua quá thống khổ chịu đựng. Nhưng lúc này Tần Cung trong lòng dày vò cùng chịu đựng đã đạt tới cực hạn. Đối với thời gian, bất đồng người có bất đồng hiểu được. Có người nói thời gian là làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa đồ vật. Có người nói, thời gian là thần trộm, trộm đi năm tháng cùng tóc đen. Có người nói, thời gian vĩ đại nhất tác giả. Có người nói, thời gian là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Có người nói, thời gian là con dao giết heo. Có người nói, thời gian là tốt nhất chứng minh. Có người nói, thời gian là thuốc hay. Có người nói, thời gian là một con tịch mịch đồng hồ cát. Cũng có người nói, thời gian là... Tóm lại, đối với thời gian, bất đồng người cũng có bất đồng hiểu được. Mà lúc này, đối với Tần Cung tới nói, thời gian chính là thống khổ dày vò cùng chịu đựng. Nhưng vô luận thời gian đến tột cùng là cái gì? Lúc này Tần Cung chỉ có chờ đợi. Sau đó vẫn là chờ đợi. Tần Cung liền tại đây loại bị đặt ở hỏa thượng nướng cảm giác chung vượt qua suốt một năm thời gian. Này một năm thời gian đối với Tần Cung tới nói. Dài lâu đến giống như vạn năm. Ở suốt một năm đã đến thời điểm. Tổ đỉnh cùng nho nhỏ nghịch rốt cuộc xuất hiện. Bất quá, làm Tần Cung không thể tưởng được chính là. Nho nhỏ nghịch vẫn như cũ vẻ mặt ánh mặt trời tươi cười. Đối tổ đỉnh thập phần hữu hảo. Phảng phất tổ đỉnh cũng không có đối nàng thế nào giống nhau. Nhưng lệnh Tần Cung khiếp sợ không thôi chính là. Gần một năm thời gian. Nho nhỏ nghịch thế nhưng chiến thể đã thành. Không chỉ có như thế. Một năm thời gian. Thế nhưng làm nho nhỏ nghịch tu vi suốt tăng lên tứ đoạn nhiều. Nho nhỏ nghịch tu vi thế nhưng đạt tới huyền thánh cửu đoạn đỉnh. Đương nho nhỏ nghịch nhào vào Tần Cung trong lòng ngực khi. Tổ đỉnh đắc ý thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Thế nào, nhìn đến cái gì là tiên cổ tiên này đệ nhất nhân sao? Một năm ở huyền thánh tu vi thượng gia tăng tứ đoạn nhiều. Lại còn có tu thành bất diệt chiến thể. Muốn như thế nào cảm tạ ta? Vốn dĩ, tại đây một năm chung. Tần Cung đầu óc bên trong vẫn luôn ở sướng vang một đầu về thần thú ca khúc chủ đề. Mỗi ngày đều có một vạn đầu loại này thần thú ở Tần Cung trong đầu thổi qua. Nhưng hôm nay nhìn thấy nho nhỏ nghịch bình yên vô sự. Hơn nữa cũng không có đối tổ đỉnh như thế nào thống hận. Cho nên, Tần Cung khí cũng liền toàn tiêu. Bất quá, đương hắn nghe xong tổ đỉnh nói sau. Tần Cung vẫn là giận sôi máu. Một tiếng hừ lạnh liên tục. Tổ đỉnh, về sau ngàn vạn không cần lại đánh nho nhỏ nghịch chủ ý. Nếu không ta không ngại đem ngươi cấp luyện tác thành cái bô. Nghe xong Tần Cung nói sau. Cái bô, không, là tổ đỉnh. Tổ đỉnh thật đúng là hoảng sợ. Liền không nói chuyện nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.